những quận chúa nổi loạn. Chương 34, góc truyện audio.com. Như mọi khi, Nanan đang ngồi trước những tấm bản đồ, thư từ và sách vở. Cô nàng đáng thương cũng đang chiến đấu cho đức vua theo cách riêng của mình. Vừa thấy Canon, nàng vui mừng đưa tay ra cho chàng. Đức vua sắp đến, nàng nói, 8 ngày nữa là chúng ta sẽ thoát nạn. Hoàng thượng cứ đến, Canon mỉm cười buồn bã nói. Nhưng tiếc thay ngài sẽ không vào được đây đâu. Ồ, nhưng lần này thì em tin báo chắc chắn mà. Chỉ còn 8 ngày nữa thôi là ngài sẽ đến đây. Nanan à, dù có vội vã đến đâu đi nữa, thì vẫn là muộn đối với chúng ta. Chấm, anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi muốn nói là thay vì cứ bận bịu với mớ giấy tờ đó, tốt hơn hết là em nên nghĩ đến cách chạy trốn. Trốn, mà tại sao? Bởi vì tôi có nhiều tin xấu. Nanan à, họ đang chuẩn bị một lần tấn công khác. Lần này thì tôi có thể thua. Kìa, phải chăng chúng ta đã không thỏa thuận rằng số phận của anh là của em và vinh quang của anh cũng sẽ là của em hay sao? Không, không thể như vậy được đâu. Khi còn ở Aizen, người ta đã không toàn sát hại em bằng thần hỏa đó hay sao? Họ đã chẳng dìm em xuống sông đó hay sao? Thôi, Nanan, xin hãy thương xót tôi. Không nên nghĩ đến việc ở lại. Sự có mặt của em có thể sẽ buộc tôi có những hành động hèn nhát. Trời ơi, Canon, anh làm em sợ quá. Nanan, anh van em hãy thề với anh rằng khi nào thành lũy bị tấn công, em sẽ làm theo như lời anh dặn. Ôi, tại sao lại phải thề hứa như vậy chứ? Để cho anh còn sức mà sống. Nanan, nếu em không hứa với anh rằng sẽ nghe theo anh hoàn toàn, thì anh thề là anh sẽ tự sát ngay khi có dịp. Ôi, Canon, em sẽ làm theo như anh muốn. Em xin thề trên mối tình của chúng ta. Chấm, hay lắm, Nanan, bây giờ thì anh đã an tâm hơn. Hãy gom góp những món nữ trang quý giá nhất của em. Còn vàng em cất ở đâu? Trong một cái thùng có đóng quai sắt. Hãy chuẩn bị mọi thứ. Sẽ có người mang theo cho em. Ôi, Canon, anh cũng biết rằng gia tài quý giá nhất của em không phải là vàng bạc châu báu. Canon, tất cả những việc đó phải chăng là để em rời xa anh? Nanan, em biết anh là người trọng danh dự chứ? Phải không? Đấy, anh xin lấy danh dự mà thề với em rằng những gì anh làm đó chỉ là do anh lo sợ nguy hiểm có thể đến với em. Và anh tin chắc vào hiểm nguy đó à? Anh tin rằng ngày mai Sen, George sẽ bị thất thủ. Bằng cách nào, anh không biết, nhưng anh tin như vậy. Và nếu em bằng lòng trốn, anh sẽ làm tất cả để sống sót. Nanan, anh xin hứa như vậy. Anh cứ ra lệnh đi anh yêu. Và em sẽ nghe theo anh. Nanan nói và đưa tay ra nắm lấy Canon. Hai giọt nước mắt lăn dài xuống má. Canon siết tay Nanan và bước ra ngoài. Nếu còn nấn ná ở lại, có lẽ chàng đã hứng hai viên ngọc ấy với đôi môi của mình, nhưng chàng đặt tay lên lá thư của nàng từ tước và lá bùa ấy giúp chàng có đủ can đảm để rời xa. Ngày hôm ấy thật cay nghiệt. Lời đe dọa kia có vẻ quả quyết. Ngày mai Sen, George sẽ bị chiếm. Những tiếng ấy cứ vang lên bên tai chàng. Làm sao, bằng cách nào, làm sao nàng tự tức lại dám đoán chắc với chàng như vậy? Chàng sẽ bị tấn công theo đường sông, hay theo đường bộ, tai họa vô hình nhưng chắc chắn kia sẽ khởi từ đâu? Thật là điên đầu, suốt cả ngày, Canon đưa mắt khắp nơi tìm kiếm quân thù. Tối đến, chàng mở to mắt thăm dò rừng sâu. Khắp cánh đồng, suốt con sông, chỉ hoài công, chàng chẳng nhìn thấy gì cả. Khi đêm đã xuống hẳn, từ lâu đài The Camber có một ánh đèn sáng lên. Đây là lần đầu tiên từ khi đến đảo Saint George, Canon thấy ở đấy có ánh đèn. À, họ đã sẵn sàng để cứu Nanan, chàng nói, và thở dài. Trái tim con người mới chứa đựng những bí ẩn kỳ lạ và huyền diệu làm sao? Canon không còn yêu Nanan nữa. Canon tôn thờ từ tước phu nhân. Thế nhưng khi đến lúc phải chia tay với người mà mình không còn yêu nữa, Canon cảm thấy tâm hồn xe thắt. Chỉ đến khi sắp xa nàng, Canon mới cảm nhận tất cả sức mạnh của tình cảm mà chàng dành cho nữ từ tước yêu kiều kia. Tất cả đội quân trú phòng đều tỉnh thức và canh chừng trên mặt thành. Canon đang thăm dò cảnh thinh lặng của đêm tối. Chưa bao giờ bóng đêm lại câm lặng và cô tịch đến như vậy. Không một tiếng động nào khuấy động cảnh hiu quạnh ấy. Canon chợt có ý nghĩ rằng quân thù sẽ đến bằng chính đường hầm mà chàng vừa mới khám phá. Điều này không chắc lắm, bởi vì nếu như vậy thì người ta sẽ không cho chàng biết đường hầm đó. Nhưng rồi chàng cũng quyết định canh giữ. Chàng cho chuẩn bị một thùng súng với ngòi, chọn một viên đội khá nhất, lăn cái thùng xuống đến bậc thang cuối cùng của đường hầm. Đốt một cây đuốc và đặt tay viên đội, có hai người nữa đứng gần đó. Nếu anh thấy có hơn 6 người xuất hiện nơi đường hầm này, chàng nói với viên đội, thì hãy bảo họ rút lui, và nếu họ không rút thì anh hãy châm ngòi và cho lăn thùng thuốc súng này. Nó sẽ chạy theo con đường dốc và nổ tung giữa bọn chúng. Viên đội cầm cây đuốc, hai người lính đứng bất động sau y, dưới chân họ là thùng thuốc súng. Canon trở lên, an tâm phần nào về mặt này. Nhưng về đến phòng, chàng thấy Nanan đang đứng đợi chàng để hỏi tin tức, và đang kinh hoàng trước miệng hầm đen ngòm. Trời ơi, nàng kêu lên, tại sao lại có cái cửa này? Đây là con đường mà em thoát ra đấy Nanan. Anh đã hứa với em rằng anh chỉ buộc em phải trốn đi chừng nào có cuộc tấn công. Anh vẫn giữ lời hứa đó. Nhưng bên ngoài đảo có vẻ yên tĩnh hoàn toàn. Cả bên trong cũng vậy. Có phải không? Thế nhưng cách chúng ta 20 bước có một thùng thuốc súng với một người cầm ngọn đuốc. Người đó châm đuốc vào thùng thuốc súng thì trong một giây. Cả tòa lâu đài này chẳng còn viên gạch nào nguyên vẹn. Yên tĩnh là như vậy đó. Nanan à, người thiếu phụ xanh mặt, ôi, anh làm cho em sợ quá. Nàng kêu lên, Nanan, em hãy gọi các cô hầu của em đến và mang vàng bạc theo. Có thể là anh lầm và đêm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng chúng ta cũng cứ sẵn sàng. Ai, tiếng của viên đội vang lên dưới đường hầm. Một tiếng khác trả lời, nhưng không có vẻ gì là thù địch. Kìa, Canon nói, người ta đến kiếm anh đấy. Họ chưa tấn công, anh nhà tất cả đều yên tĩnh. Hãy để em ở lại với anh. Họ sẽ không đến đâu. Nhưng, Nanan vừa nói xong thì tiếng kêu. Ai, vang lên 3 lần nơi sân trong. Và sau tiếng kêu thứ 3 là một tiếng nổ súng. Canon chạy đến bên cửa sổ và mở ra. Báo động, lính gác kêu lên, báo động. Trong một góc, Canon thấy một đám đen đen di động. Kẻ thù đang ùa vào từ một cánh cửa thấy từ dưới hầm để củi. Đúng là dưới căn hầm đó, cũng như nơi phòng của Canon, có một lối đi chưa ai biết đến. Bọn chúng kìa, Canon kêu lên, nhanh lên đi Nanan, chúng đến rồi. Ngay khi đó, khoảng 20 tiếng súng đáp lại tiếng súng của lính gác. 2-3 viên đạn làm vỡ khung kính cửa sổ mà Canon vừa mới đóng lại. Chàng quay lại, Nanan đang quỳ dưới đất, nơi cánh cửa trong nhà. Những cô hầu của nàng chạy đến. Không được chậm trễ một giây nào đâu. Nanan, Canon kêu lên, nhanh lên, nhanh lên, và chàng bế xốc người thiếu phụ lên. Cứ như đó là một cọng lông. Và bước xuống đường hầm, vừa bảo mấy cô hầu theo chàng. Viên đội vẫn đứng vào vị trí. Tay cầm đuốc, hai người lính đang cầm súng. Sẵn sàng nhả đạn vào một nhóm người trong đó hiện ra người quen biết cũ với chúng ta. Bác Pompec mặt tái nhợt, đang cố sức biểu lộ sự thân thiện. Ôi, ngài The Canon, bác ta kêu lên, xin ngài hãy bảo họ rằng chúng tôi là những người mà ngài đang đợi. Quỷ thật, không nên đùa với bạn bè như thế đâu. Chấm, Pompec, Canon nói, tôi giao cho lão phu nhân đây. Một người quen biết của lão đã lấy danh dự mà đảm bảo cho bà ấy. Còn lão phải lấy đầu của lão mà bảo đảm với tôi đấy. Vâng, vâng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Pompec nói, anh Canon, em không đi đâu. Nanan kêu lên và níu lấy cổ chàng. Canon, anh đã hứa là sẽ đi cùng với em. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ thành lũy Saint-Georges cho đến cùng và anh sẽ giữ lời hứa ấy. Và mặc cho những tiếng kêu khóc, van nài của Nanan, Canon giao nàng lại cho Pompec. hôm nay cùng với mấy tên người hầu của The Camber và những người hầu của nàng lôi nàng vào con đường hầm sau hút. Canon đưa mắt nhìn theo các bóng trắng ấy một hồi lâu. Nhưng sực nhớ rằng các nơi mọi người đang chờ đợi mình nên chàng leo vội lên thang. Hết bảo viên đội và hai người lính cùng theo. The Vibrac đứng trong phòng chàng. Đầu không mũi nón, mặt tái nhợt, gươm cầm tay, thưa chỉ huy, chàng kêu lên khi nhìn thấy Canon. Quân thù đến rồi, ta đã biết, phải làm gì bây giờ? Hỏi hay nhỉ, chiến đấu chứ sao nữa? Canon chạy ra sân, trên đường chàng nhìn thấy một cây rìu và vơ lấy nó. Trong sân đầy kẻ thù, 60 chiến sĩ của đội quân canh phòng đang cố chiến đấu bảo vệ nơi ở của Canon. Từ trên tường thành đầy dẫy những tiếng kêu la và tiếng súng. Chứng tỏ trận chiến đang diễn ra khắp nơi. Chỉ huy kìa, các chiến sĩ kêu lên khi thấy Canon. Can đảm lên các bạn, can đảm lên. Chàng la to, chúng ta đã bị đánh úp rồi. Chiến tranh là như thế đấy. Vang lên giọng nói chế giễu của Ravioli. Anh chàng này, tay cuốn băng, đang thôi thúc binh lính mình bắt cho được Canon. Hàng đi, Canon, hàng đi, ạc cậu đấy hả? Ravioli, Canon la to, mình đã tưởng trả xong món nợ tình cảm rồi chứ. Cậu chưa hài lòng à, thì đây. Và Canon, nhảy lên 3-4 bước. Ném mạnh cây búa vào Ravioli đến nỗi nó bay sát qua bên viên đại úy của binh đoàn Navai và chém bể đùi một viên sĩ quan bên địch. Kìa, cậu đáp lại câu chào hỏi của mình như vậy đấy hả? Này các bạn, hắn ta điên rồi, hãy nhắm cho kỹ, bắn, sau mệnh lệnh đó, tiếng súng nổ ran bên hàng ngũ địch, bên cạnh Canon, 5-6 người ngã xuống. Bắn, chàng cũng la to, bắn, nhưng chỉ có 3-4 tiếng súng đáp lại, bị đánh bất chợt vào lúc bất ngờ nhất, và lại đêm tối làm cho họ hoang mang nên chiến sĩ của Canon mất hết can đảm. Canon thấy rằng chẳng còn cách gì nữa. Hãy quay trở vào, chàng nói với Vibrac, và bảo quân lính cùng vào. Chúng ta sẽ chặn lại và chỉ đầu hàng khi bọn chúng tấn công vào. Bắn, tiếng hô của ngài D'Espagne và La Rochefoucauld cùng vang lên. Hãy nhớ đến các chiến hữu của chúng ta đã tử trận. Hãy trả thù cho họ. Bắn, và làn mưa đạn lại rít lên bên tai Canon. Không trúng vào chàng nhưng cũng làm cho hao hụt đi cái nhóm ít ỏi đấy. Rút lui, Vibrac kêu lên, rút lui, tiến lên, Ravioli cũng la to, tiến lên, bên địch nhào tới. Canon cùng với một nhóm không quá 10 người cố chống đỡ. Chàng nhặt được cây súng của một người lính đã chết và sử dụng nó như một cây gậy. Các người của chàng quay vào. Chàng cùng Vibrac là hai người sau cùng. Cả hai đóng sập được cánh cửa lại. Và lấy thanh sắt chặn ngang. Chống đỡ sức tấn công của nhóm người bên ngoài. Các cửa sổ đều có song sắt. Đem rìu, đem đòn bẩy, nếu cần hãy sử dụng cả súng thần công. Tiếng của công tước de La Rochefoucauld vang lên. Phải bắt cho được bọn chúng dù sống hay chết. Một đợt đạn khủng khiếp tiếp theo tiếng la đó. 2-3 viên xuyên qua cánh cửa. Một viên cắm vào đùi de Vibrac. Chỉ huy ơi, chàng ta nói, tôi bị trúng đạn rồi. Hãy lo lấy phần ngài thôi. Chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Và chàng ta nằm dài theo vách tường. Không thể nào đứng nổi nữa. Canon nhìn chung quanh chàng. Còn khoảng hơn 10 người cầm cự nổi. Viên đội mà chàng đã đặt gác nơi đường hầm cũng có mặt. Cây đuốc đâu rồi? Chàng hỏi, thưa chỉ huy, tôi đã vứt nó gần bên thùng thuốc súng. Nó còn cháy chứ? Có lẽ còn. Được rồi, hãy đưa tất cả những cái này ra ngoài cửa sau. Hãy lo cho họ và cho cả anh một cách điều đình nào tốt nhất. Phần còn lại để mặc ta. Nhưng, thưa chỉ huy, hãy tuân lệnh, viên đội cúi đầu ra hiệu cho các người lính đi theo mình. Chẳng bao lâu tất cả đều biến mất sau những dãy phòng. Họ đã hiểu ý định của Canon và không muốn cùng bị nổ banh xác với chàng. Canon lắng tai nghe, có tiếng rìu bổ vào cửa, và tiếng súng vẫn nổ ran. Đột nhiên, một tiếng ồn ào cho biết là cửa đã bị phá. Canon nghe tiếng những kẻ tấn công đang ùa vào lâu đài vừa la hét ầm ĩ, được lắm. Chàng lẩm bẩm chỉ 5 phút nữa thôi. Những tiếng reo hò vui mừng đó sẽ biến thành những tiếng kêu tuyệt vọng. Và chàng nhảy bổ vào đường hầm. Nhưng, bên thùng thuốc súng, một chàng trai trẻ đang ngồi đấy. Tay đuốc để dưới chân, hai tay ôm lấy mặt. Nghe tiếng chân, chàng trai ngẩng đầu lên và Canon nhận ra The Camber phu nhân. Chấm, ôi, nàng kêu lên, chàng đây rồi, Claire, Canon lẩm bẩm, em đến đây làm gì? Để cùng chết với ông. Nếu ông muốn chết, tôi đã bại trận, để mất danh dự, tôi phải chết thôi. Ông đã được cứu thoát một cách vẻ vang. Cứu thoát bởi tôi, bại trận vì em có nghe họ không? Họ đang đến đây, hãy đi đi Claire, hãy đi theo con đường hầm này. Em còn 5 phút nữa, kịp cho em thoát ra. Tôi không đi, tôi ở lại đây, nhưng em có biết tôi xuống đây để làm gì không? The Camber nhặt cây đuốc lên đến gần thuốc súng. Tôi đã biết rồi, Claire, Canon hốt hoảng kêu lên. Claire, hãy nhắc lại một lần nữa rằng ông muốn chết, và chúng ta sẽ cùng chết với nhau. Khuôn mặt nhợt nhạt của tử tước phu nhân mang một vẻ cương quyết vô cùng khiến cho Canon hiểu rằng nàng sẽ hành động như vừa nói. Chàng dừng lại, nhưng mà em muốn gì? Tôi muốn ông hãy hàng đi. Không bao giờ, thời gian rất quý giá. Tử tước phu nhân nói tiếp, ông hãy hàng đi, tôi mang đến cho ông mạng sống. Tôi mang đến cho ông danh dự. Vậy hãy để cho tôi thoát khỏi đây. Tôi sẽ đặt thanh gươm dưới chân Đức Vua và xin ngài cho một cơ hội để phục thù. Ông sẽ không đi, tại sao vậy? Bởi vì tôi không thể nào sống như vậy được. Bởi vì tôi không thể sống xa ông. Bởi vì tôi yêu ông. Tôi xin hàng, tôi xin hàng. Canon kêu lên và quỳ xuống bên chân Claire, ném ra xa cây đuốc trong tay chàng. Ồ, nữ tử tước thầm thì lần này thì ta nắm được chàng rồi. Sẽ không ai cướp chàng ra khỏi tay ta được nữa. Cách chương.